Cả đời chỉ yêu em, chương 974-5, Cố Thanh Thành làm chủ. Góc chuyện audio.com, thời gian 3 tháng, sau khi anh tỉnh lại, Cố Thanh Thành lấy thân phận, đạo đức tiên sinh, để che giấu Phó Kiến Văn, tự mình thay Phó Kiến Văn xử lý mọi chuyện. Lục Tân Nam nói, trong lúc Phó Kiến Văn hôn mê, đây là đường tranh, Lục Tân Nam cùng Cố Thanh Thành ba người cùng nhau đưa ra quyết định. Lục Tân Nam không cần phải nói, từ lúc ở trong tù đi ra, Phó Kiến Văn cũng không có để Lục Tân Nam chạm qua bất cứ chuyện nguy hiểm nào. Lúc ấy, Phó Kiến Văn đã an bài cho đường tranh thoát ly ra khỏi vũng bùn lầy kia. Và cũng đang ra tay sắp xếp cho Cố Thanh Thành đi ra. Bởi vì lúc đó Cố Thanh Thành đang giúp đỡ Phó Kiến Văn xử lý phần lớn chuyện làm ăn. Người gặp qua Cố Thanh Thành cũng quá nhiều. Cho nên sắp xếp cho Cố Thanh Thành thoát khỏi cần rất nhiều thời gian. Nhưng duy nhất, Phó Kiến Văn lại không có bất kỳ tính toán cùng sắp xếp gì đối với bản thân mình. Phó Kiến Văn rất sớm đã biết rõ bãi nước đục này không phải thứ tốt đẹp gì. Tiến vào nghề này, người có thể chết già không có mấy người, cho nên vào rồi sẽ không nghĩ đi ngoài. Anh đã có dã tâm của mình, dã tâm voi cùng lớn. Còn nữa, nếu muốn bảo đảm Lục Tân Nam, đường tranh cùng Cố Thanh Thành một đời bình an, Phó Kiến Văn cần phải buộc mình ở vị trí này cả đời. Nhất định phải mạnh mẽ, cường đại đến mức người khác muốn tra cũng không tra ra được Lục Tân Nam. Đường tranh và Cố Thanh Thành, cường đại đến mức coi như là tra được cũng sẽ kiêng kỵ Phó Kiến Văn mà không dám đụng vào bọn họ. Nhưng ở lúc Phó Kiến Văn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Cố Thanh Thành, Lục Tân Nam cùng đường tranh, ba người đã thương nghị, quyết định đẩy một người ra thế thân cho Phó Kiến Văn. Bởi vì bọn họ hiểu rất rõ nguyên nhân Phó Kiến Văn không thể bước ra. Bọn họ hy vọng Phó Kiến Văn sẽ rời xa được những nguy hiểm này. Cố Thanh Thành giật một hộp điếu thuốc lá, tự ý làm chủ bản thân mình đứng ở trước mặt Phó Kiến Văn. Cách chương.